Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, Hỏa Tích Dịch Dược Tề. Đại lượng xuất hàng. 2/10, vận rủi ao đầm, quái vật phân bố hết sức phức tạp. Từ 15 cấp quái đến 100 cấp boss đều có. Tần Phong muốn một đường đi trước ao đầm ở chỗ sâu trong. Dọc theo đường đi không chỉ cần phải 2-3 ngày thời gian, còn khả năng đọng ở trên đường. Lao, cái này tìm kiếm thất lạc tổ long thành nhiệm vụ, thật đúng là đủ khó giải quyết. Tần Phong đem to lớn cự long hài cốt thu nhập long chi khẩu túi. Sau đó từ trong huyệt động đi ra, dọc theo đường đi, suy tịch cao nhất đường đi tới. Bất quá, càng khó khăn nhiệm vụ, thưởng cho lại càng phong phú. Đối với tổ long thành, hắn chính là tràn đầy chờ mong. Vì cái này một tòa thành trì, địa ngục trận doanh cùng quang minh trận doanh không tiếc phát động hủy thiên diệt địa nhật thực chiến tranh. Cái kia trong tòa thành thị này nhất định cất giấu rất nhiều kinh thiên đại bí mật, có thể còn có bảo tàng đâu. Ở đứng dậy đi trước ao đầm ở chỗ sâu trong phía trước, Tần Phong còn có một ít chuyện muốn làm. Keng, chúc mừng, ngài phát hiện một chỗ phổ thông lưu hoàng mỏ. Chắc mỏ nghi đã tự động đem 24 tọa độ số liệu ghi lại. Chúc mừng, ngài phát hiện một chỗ hy hữu bảo thạch mỏ. Chắc mỏ nghi đã tự động đem tọa độ số liệu ghi lại. Keng, keng. Tần Phong hướng Viễn Trinh quân doanh chạy đi. Dọc theo đường đi, hắn thuận tiện ghi chép xuống một ít khoáng sản vị trí, báo đáp nhiều cáo cho địa tinh. Hoàn thành chân phẩm nhiệm vụ tìm kiếm vận rủi ao đầm khoáng sản. Đồng thời, chứng kiến có quang minh trận doanh chiến sĩ di hài, cũng thu vào trong túi đeo lưng. Cái này cũng chuyện liên quan đến giáo hội nhiệm vụ người chết không cách nào ở ao đầm ngủ yên. Đáng tiếc là, ở dọc theo con đường này, long tộc La Bàn vẫn không có động tĩnh, cũng chính là cũng không có cự long hài cốt ở phụ cận. Các huynh đệ, còn có người nào hỏa tích dịch dược tề? Tại hạ huyễn thế công hội, đại lượng thu mua, không có hỏa tích dịch dược tề ở vận rủi ao đầm căn bản không sống được nữa nha. Cầu vị nào thương nhân, đại lão bán một điểm cho chúng ta công hội, giá cả dễ thương lượng ở đâu? Tại hạ cầu mua hỏa tích dịch dược tề, 20 kim tệ một chai, có trò chuyện riêng. Có bao nhiêu thu bấy nhiêu? Tại hạ ra 21 kim tệ. Có bao nhiêu thu bấy nhiêu? Tại hạ ra 22 kim tệ. Chọc giận hắn sao? Thánh Khôi Thành hỏa tích dịch dược tề trong một đêm bị người cho mua xong. Người nào như thế có dự kiến trước? Đoán chừng là nội mạc nhân sĩ ha. Ước ao tường vi công hội. Còn có cái kia đệ nhất hào. Thực sự là dựa vào đầu cơ trục lợi hỏa tích dịch dược tề kiếm lật. Đỏ mắt a, đỏ mắt a, làm Tần Phong đi nửa ngày. Sắp tới gần Viễn Trinh quân doanh thời điểm, khu vực nói chuyện phiếm Tần Đạo cũng bắt đầu soát báo. Ở nếm được hỏa tích dịch dược tề chỗ thần kỳ phía sau, các người chơi đã hoàn toàn không thể rời bỏ loại này dược tề. Bằng không, ở vận rủi bắp 30% toàn thuộc tính trạng thái, bọn họ ở vận rủi ao đầm căn bản không ở nổi. Chỉ có thể tuyển trạch trở về thành. Không có ý tứ. Chúng ta tường vi công hội hỏa tích dịch dược tề, chỉ còn lại có 2 vạn bình. Muốn giữ lại tự cho là đúng. Cho nên, không bán, không bán, không bán. Mọi người đi tìm đệ nhất hào mua a. Chúng ta thật không bán. Ở tường vi công hội sở tại, mỹ nữ hội viên môn vẻ mặt bất đắc dĩ đuổi tới cửa cầu mua nước thuốc người chơi. Hội trưởng tỷ tỷ, chúng ta hỏa tích dịch dược tề 5 kim tệ một chai, có phải hay không bán thua thiệt? Một gã nhu nhược mỹ nữ mục sư hướng huyết sắc tường vi hỏi. Cái này khái khái, tóc thắt bím đuôi ngựa, chân trắng huyết sắc tường vi làm ho 2 tiếng, Nàng cũng không còn ngờ tới dược thủy như thế hỏa. Mạnh mẽ giải thích, dù sao giá vốn mới 10 ngân tệ, 5 kim tệ một chai, đã là 50 lần lời. Đạo lý là đạo lý này, nhưng là ta làm sao nghe nói. Cái kia Ly Hận Thiên đệ nhất hào, một chai dược thủy ra giá 20 kim tệ, nửa ngày liền điên cuồng bán 10 vạn bình, buôn bán lời 2 triệu kim tệ. Ôi chao, mỹ nữ tiểu mục sư tu bổ đao đạo. Phốp, huyết sắc tường vi một mặt đau lòng, nàng là 50 lần lợi nhuận, cái này đệ nhất hào là 200 lần lợi nhuận, chênh lệch này thật đúng là không phải lớn một cách bình thường nha. Sau đó lạnh lùng liếc nhìn mỹ nữ tiểu mục sư, ngươi buổi tối đến phòng ta tới một cái. A, hội trưởng, lẽ nào ngươi lại muốn chấm ngoặc kép? Các huynh đệ, hàng đều bán xong, một chai hỏa tích dịch dược tề cũng mất. Các huynh đệ, tin tưởng ta đệ nhất hào thương danh tiếng. Các huynh đệ, thật dễ nói chuyện, không muốn lấy đao hướng về phía ta. Ở Viễn Trinh quân doanh một góc, đệ nhất hào 370 liều mạc hướng vây lại giải thích. Ân, lần này đệ nhất hào thu mua 10 vạn bình dược thủy. Tổ chức hơn 100 người, tìm 3 ngày thời gian nhân công bối đến nơi này. Sau đó, nửa ngày đã bị tranh mua không còn. Một ít không có mua được nước thuốc người chơi. Chính khí muốn cưỡng chế PK hắn. Cuối cùng cũng đem các người chơi toàn bộ khuyên đi. Đệ nhất hào cũng thở dài nhẹ nhõm. Lúc này đây, chính là buôn bán lời 2 triệu kim tệ nha. Cho dù đối với hắn thực tế sản nghiệp mà nói bất quá 9 châu mất sợi lông, nhưng loại này ở trong game kiếm tiền cảm giác, hắn vẫn là lần đầu tiên thể nghiệm đến. Đây là một loại ở hiện thực xã hội rất khó thể nghiệm đến cảm giác thành tựu. Bất quá, cuối cùng nếu không phải là huyễn thế công hội, cưỡng chế lấy 20 kim tệ giao dịch, đệ nhất hào còn biết kéo cao giá, tàn nhẫn kiếm nó một khoản. Đương nhiên, lần này có thể buôn bán lời 2 triệu kim tệ, cũng toàn bộ thua thiệt lão đại chỉ điểm A. Một nghĩ đến lão đại, đệ nhất hào liền chú ý tới. Ở cửa doanh trại, xuất hiện một bóng người quen thuộc bạo quân. Lao, lão đại thực tới, lão đại nhưng là có hơn 1 triệu bình hỏa tích dịch dược tề. Đệ nhất hào chợt hai mắt trừng lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.